Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, thứ 454 chương rơi vào hắc thủy vực. Tuyệt Vô Hàn hai mắt nhắm nghiền, hai tay dẫn đạo linh lực chạy khắp toàn thân, cuối cùng trở về đan điền, mở mắt ra từ con người óng ánh lóa mắt, xa xa quỷ thần chính đuổi theo Dạ Phi Nhi và Phần Thiên chém giết. Hắn hai cánh tay phẫn nộ một trận, thân thể lấy biến đổi tam, tử tà kiếm chủ động bay tới trong tay của hắn, cực nhanh công hướng quỷ thần, bản đế mới là đối thủ của ngươi, Tuyệt Vô Hàn kể cả hai phân thân. Lập tức bao vây quỷ thần, che ở Dạ Phi Nhi và Phần Thiên phía trước, tiểu tử ngươi thiên phú không tệ, đáng tiếc ngươi thế tất được tử, quỷ thần nhìn ba Tuyệt Vô Hàn. Không thể không bội hắn bình tĩnh và thiên phú dị bà mơ siêu, người ta từ đấy nhìn. Ai mới có thể là cuối cùng người thắng? Tuyệt Vô Hàn câu môi cười. Ba người đồng thời chớp động, thượng trung hạ đủ công. Nhiều hơn nữa phân thân lại thế nào? Còn không phải là như nhau muốn phân tâm phân lực, quỷ thần khinh thường nói. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn lạnh lùng cười nhẹ. Đường ba Tuyệt Vô Hàn đồng thời chống lại quỷ thần. Tử tà kiếm đem hắn kim giản chấn ra vết rách, hắn mới biết hắn khinh địch, phân thân của ngươi vậy mà và chân thân như nhau cường. Quỷ thần trừng lớn yêu hồng mắt, ngạc nhiên, này thế gian, lợi hại nhất không phải đệ nhất thiên hạ, đạt tới đỉnh cao, lợi hại nhất, tối làm cho người ta kiêng dè chính là tiềm lực người. Một người tiềm lực có bao nhiêu, là có thể hậu thiên bồi dưỡng. Theo Tuyệt Vô Hàn vừa ở đối chiến chung bỗng nhiên thăng chức, đã nói lên trong cơ thể hắn tiềm tàng gắng sức lượng, đã trời sinh sở hữu, lại có sau đó dưỡng thành bộ phận, hắn thật là trong thiên địa một hoa lạ, là hắn cho tới nay thấy qua đặc biệt nhất nhân, như vậy hắn, cần trưởng thành, hắn tương lai sinh trưởng không gian, còn có rất lớn, thế nào, hâm mộ ghen ghét sao? Tuyệt Vô Hàn tà câu môi. Đúng là như thế, bất quá ai sống ai chết, còn không nhất định đâu, quỷ thần như trước chẳng thèm ngó tới. Hắn cương thi hộ vệ đội chạy đến, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên lập tức huy tiên nghênh đón. Rất tốt, Tuyệt Vô Hàn đột nhiên tăng lên tốc độ. Thân ảnh màu tím giống như cực quang chợt lóe lên, quỷ thần không dám khinh thường, đối phó Tuyệt Vô Hàn hai phân thân. Đột nhiên hắn cảm thấy trên đỉnh đầu không rất mạnh linh lực dao động. Cực nhanh mang tất cả thẳng hạ, hắn lập tức đề thăng ma lực toàn lực chống đối. Bất đắc dĩ bị hai phân thân cuốn lấy. Bang bang phanh, ba tiếng rung trời động thật lớn nổ tự hai người chính diện nổ tung. Trên mặt đất nổ tung một thật lớn hố sâu. Hố nội có màu đen thủy tượng suối phun như nhau. Tiêu bay ra ngoài, cao hơn hố sâu mấy trăm mễ. Tuyệt Vô Hàn và quỷ thần hư không tiêu thất, Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên hai người nhìn hắc thủy kinh hãi. Tiểu Phi Nhi, đi mau, bọn họ ngã xuống, Phần Thiên nhìn tiêu bay hắc thủy sắc mặt xanh đen. Bất, Tuyệt Vô Hàn, người nhất định sẽ không có chuyện gì, Dạ Phi Nhi thanh âm đã thay đổi. Nàng hai cánh tay mãnh chấn, Phượng Hoàng chi hỏa tự của nàng quanh thân dấy lên. Điên cuồng lan tràn ra, thiêu đốt bốn phía cương thi, Dạ Phi Nhi không kịp cái khác một tung mình nhảy vào hắc thủy lý. Mặc kệ hắn sống hay chết, nàng cũng phải tìm được hắn. Tiểu Phi Nhi, nguy hiểm, trong nước có độc, Phần Thiên chấn khai vòng vây theo sát phía sau nhảy vào hắc thủy lý. Băng băng phanh, cùng hạ sủi cảo như nhau, cương thi đàn cũng theo đi xuống. Phần Thiên đang nhảy tiến hắc thủy hậu biến trở về long thân. Lấy thần hồn cảm ứng hướng Dạ Phi Nhi bơi đi. Trong nước rất đen, mở nhìn ban đêm mới kham kham thấy rõ trong nước tất cả. Bỗng nhiên Phần Thiên đánh một đầy người giật mình. Trong nước nổi lơ lửng rất nhiều xương cốt, còn có không biết tên thú lạ. Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ nhằm phía Dạ Phi Nhi chỗ vị trí. Hoàn hảo hắn có thật dày long lân và màu đen cực hỏa hộ thân. Nếu không độc này thủy thoáng cái là có thể trọng thương hắn. Tiểu Phi Nhi, người nhất định phải chịu đựng, hắn lo lắng du hướng Dạ Phi Nhi. Sắc mặt phi thường ngưng trọng, Dạ Phi Nhi thân thể tại sao có thể chống đối ở độc này thủy đâu? Hết chương.